Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 43. Người cái này tiểu tiện nhân, vô tẫn môn tụ linh trận, đối ngoại là bảo mật, bao quát phân tông cũng không biết tụ linh trận sự tình. Ngoại trừ Thẩm Mặc, cho dù là Thẩm gia, cũng chỉ có thông qua khảo hạch đệ tử mới có thể lấy được tụ linh trận quyền sử dụng. Hơn nữa một khi thu hoạch được cơ hội này, còn nhất định phải ký giữ bí mật khế ước, bảo đảm sự tình sẽ không truyền đi. Nếu không, sợ là sẽ phải gây nên lâm tiên giới chấn động kịch liệt a. Nắm linh quả, Tư Chu chỉ là do dự chốc lát, liền ngụm lớn ăn một miếng lớn, sột sột, ăn tiếng lớn bằng cái đầu linh quả, rất nhanh liền vào Tư Chu cái bụng, liền hột đều không có. Ăn hết về sau, Tư Chu nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm thụ được sắp đến biến hóa. Nhưng mà, cũng không có. A, không có cảm giác nào đây. Ở Tư Chu rõ ràng biểu thị, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào về sau. Lâm Nam một lần nữa hướng hắn xác nhận một lần, lại chiếm được giống nhau hồi phục. Lão hỏa, chuyện ra sao a? Lâm Nam kéo tới một bên vừa mới triển khai quyết đấu bàn, còn chưa kịp rút thẻ rồng phun lửa, kết quả hắn chỉ là liếc qua, trực tiếp liền một bàn tay đập vào Tư Chu trên ót. Độ kiếp kỳ linh thú nhục thân cường đại cỡ nào, Thẩm Mặc đều chỉ dám cam đoan bản thân vận dụng không gian chi lực mới có thể làm đến cắt ra làn da mà thôi. Đầu trực tiếp bị xếp vào mặt đất, trở thành ngã lộn nhào Tư Chu. Nếu không phải là hai chân chính ở chỗ này loạn lên, Lâm Nam còn tưởng rằng trực tiếp đập chết. Thể nội rõ ràng thì có mộc linh căn, lại còn mang mộc thuộc tính linh vật để đổi linh quả. Đầu óc hỏng rồi a hát, để lại một câu nói, rồng phun lửa một lần nữa cắm lên bản thân thẻ tổ, cùng thủy tiễn quy trực tiếp triển khai quyết đấu. Lấy được cái tín hiệu này, Lâm Nam đám người xem như minh bạch, mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng là linh quả vô hại chuyện này còn có thể xác định. Tiếp đó đã đến áp dụng kế hoạch thời điểm, Lâm Nam cùng Thẩm Mặc tiện tiện cười một tiếng, cùng rồng phun lửa bọn họ chào hỏi về sau, kim quang lóe lên liền trực tiếp biến mất, lưu lại một người da đen dấu chấm hỏi mặt Tư Chu. Chờ, ta làm sao ra ngoài a? Móc ra lệnh bài, vì sao liên lạc không được? Thế là, Tư Chu chỉ có thể ở bọn họ tiểu đội nhóm bên trong phát một câu tin tức. Thân ở sinh linh cổ thụ dưới cây, một bên có bốn cái độ kiếp kỳ đỉnh phong linh thú chính đang quyết đấu. Xin hỏi ta muốn làm sao an toàn rời đi? Online các loại, cấp bách. Diễn viên quần chúng tiểu phân đội còn lại 8 người, lúc này chính đang vòng ngoài đi dạo, bọn họ lấy được linh vật, cũng không có bảo vệ linh thú, tự nhiên cũng không có lọt vào mặt khác linh thú tập kích. Dù sao tất cả khó khăn, đều đang tại làm sao cầm lấy linh vật mà thôi. Đi lang thang tiểu phân đội, ngay tại bên ngoài thu thập một chút linh thực, khoáng thạch loại hình đồ vật. Cái này nhưng đều là bảo bối a, chờ trở về sau hối đoái thành điểm cống hiến cũng tốt, đổi thành linh thạch cũng tốt, làm sao cũng phải để cuộc sống của mình chất lượng tăng lên một cái đại bậc thang. Bởi vậy, khi bọn hắn nhìn thấy Tư Chu lời đồn đại lúc, nhao nhao biểu thị lo lắng. Sư huynh ủng hộ, ngươi là tuyệt nhất, sư huynh thế nào đi vào, liền như thế ra đi. Ta muốn nhìn độ kiếp kỳ đỉnh phong linh thú quyết đấu. Sư huynh có thể trực tiếp sao? Sư huynh ngươi muốn ra sao? Chúng ta lệnh bài đều tràn đầy. Đang suy tư lấy muốn làm sao trở về đây. Sinh linh cổ thụ phía dưới, Tư Chu nhìn xem lệnh bài bên trong khiêu động văn tử. Sinh không thể luyến. Ha ha, đây giống như bọt biển, vừa chạm vào liền phá tình nghĩa đồng môn. Được rồi, ỷ vào bản thân có truyền tống phù hộ thể, hoặc là ra ngoài vẫn là không có vấn đề. mặc dù ôm thấy chết không sờn tâm tình, Tư Chu lại không có lọt vào linh thú công kích. Chẳng lẽ là bởi vì ăn linh quả? Mang theo loại này phỏng đoán, Tư Chu an toàn rời đi vòng bên trong cùng vòng giữa. Trở lại Vô Tẫn Môn, Lâm Nam cùng Thẩm Mặc ở trong sân ngồi xuống cẩn thận bắt đầu thương thảo chuẩn bị triển khai động tác. Địa điểm nằm định ở Hưng Nhiêu Thành A, tạm thời trước tiên đem tu vi hạn chế ở phân thần kỳ. Cái này là trước đó liền thảo luận tốt, về phần làm sao thu phí, ta tin tưởng các ngươi chân bảo các quản sự nhân viên. Cho Thẩm Mặc một cái ngươi hiểu ánh mắt, Lâm Nam liền cùng Thẩm Mặc cùng đi đến Hưng Nhiêu Thành bên trong. Về phần Thẩm Vân bọn họ, Lâm Nam cũng sớm đã đem sự tình nói cho bọn họ. Mà lựa chọn của bọn hắn là lưu lại hố một đợt tân nhân. Y bố mang theo Kim Linh ở trên Ngũ Linh Đại Lục chơi đùa không bao lâu. Hai người trở về đến Vô Tẫn Môn, bay nửa ngày liền cái bóng người đều không có. Duy nhất sinh linh chính là một đám linh trí chưa mở linh thú. Quả thực là không còn muốn sống. Đi tới Hưng Nhiễu Thành phía đông, Thẩm Mặc trực tiếp thi triển thần thông. Lâm Nam tận mắt thấy tường thành bản thân tới phía ngoài chuyển 20 mét. Mẹ kiếp nhà ngươi, các ngươi cái này tiểu phá thành là như thế này khuếch trương. Lâm Nam trong lòng nhổ nước bọt, chi hồn từ từ bay lên. Đơn giản muốn phải thật tốt cùng Thẩm Mặc nghiên cứu thảo luận một lần có quan hệ thành thị hoạch định nội dung cụ thể, chỉ là về sau nhịn xuống. Loại chuyện này giống như không về Thẩm Mặc quản. Từ lệnh bài bên trong móc ra 27 tấm long mạch thông đạo kiến tạo bản vẽ. Đón lấy, liền thấy vô số vật liệu từ Lâm Nam lệnh bài bên trong phi ra. Ở hợp thể kỳ cường đại thần thức dưới sự khống chế, Lâm Nam đã sớm thoát khỏi tự tay một viên ngói một viên gạch dựng long mạch thông đạo quính cảnh. Nhớ ngày đó hao tốn dòng dã thời gian 1 tháng mới dựng hảo một cái. Mà bây giờ, không đến thời gian uống cạn chung trà, 27 làm long mạch thông đạo liền toàn bộ xây dựng xong. Đây chính là thực lực tăng lên a. Hài lòng nhìn xem xếp thành một hàng 27 long mạch thông đạo, Lâm Nam đắc ý gật gật đầu. Dựng tạo long mạch thông đạo thời gian, Thẩm Mặc người cũng trình diện, sự tình cũng giao đời cho các ngươi. Trong hôm nay đem tất cả thứ cần thiết đều chuẩn bị kỹ càng. Đứng ở Thẩm Mặc trước người là 13 người từ nhỏ đến lớn đều có, thậm chí có chút đều giữ lấy râu bạc trắng, thoạt nhìn như là chỉ nửa bước bước vào quan tài người. Tốt, Thái Thượng Trưởng Lão, 13 người gật đầu một cái, lập tức từ lệnh bài bên trong móc ra vật liệu, có kiến tạo pháp trận, vì 27 long mạch thông đạo thiết lập cửa ra vào. Có dựng cái bàn, vì nhân viên công tác nghỉ ngơi chỗ, có cầm lệnh bài không ngừng chỉ huy. Mọi thứ đều lộ ra như vậy ngay ngắn trật tự. Nhìn xem động tác của bọn hắn, Lâm Nam hài lòng gật gật đầu. Ngay sau đó tựa như là lại nghĩ tới điều gì, lại móc ra 13 tấm long mạch thông đạo bản vẽ. Đầu tiên là xây dựng 9 tòa long mạch thông đạo, liền thiết lập ở nguyên bản 27 tòa một bên. Xây thêm 3 tòa, đặt ở càng bên cạnh một chút vị trí. Sau đó là đơn độc một tòa long mạch thông đạo, thiết lập ở một chỗ hết sức rõ ràng địa phương. Ngươi đang làm gì? Thẩm Mặc nhìn xem Lâm Nam động tác, có chút không hiểu, trước đó không phải đã nói 27 đạo cột sáng phía dưới, xem như bọn họ khởi điểm sao? Những cái này long mạch thông đạo lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi xem a, trước đó chúng ta nói mỗi người tu sĩ thu phí là một cái thượng phẩm linh thạch đúng không? Lâm Nam chỉ phía trước 27 tòa long mạch thông đạo. Không sai, đối phân thần kỳ tu sĩ mà nói, một mai thượng phẩm linh thạch giá cả cũng sẽ không quá mức thịt đau. Hơn nữa có ít người phía sau, có đại thế lực chèo chống, càng là đơn giản hết sức, thậm chí ngay cả tán tu khẽ cắn môi đều có thể lấy ra, bất quá, ngũ linh đại lục bên trên thu hoạch, tuyệt đối không chỉ một mai thượng phẩm linh thạch ít như vậy a. Như thế, dù sao phía trên tài nguyên quá mức phong phú, còn có thật nhiều đã diệt tuyệt linh thực khoáng thạch linh thú. Có thể sinh ra giá trị nhiều vô số kể, cho nên ta cảm thấy, cái này vé vào cửa nha, hẳn là dạng này bán. Nghe Lâm Nam cúi đầu nói vài câu, Thẩm Mặc thần thái trong mắt, càng là sáng lên thêm vài phần, thậm chí còn liên tục gật đầu. Đến cuối cùng, Thẩm Mặc dùng đến một bộ có người kế tục biểu lộ nhìn xem Lâm Nam. Ngươi cái này tiểu tiện nhân, thật là xấu lắm đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục